Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1249, nhận rõ thực tế. Đau, dây dứt đau. Trần Trác hiện tại liền cảm thấy cả người đều tràn đầy tất cả loại đau đớn. Cái loại này đau đớn tràn ngập toàn thân, đem đầu óc hắn và thần kinh cũng toàn bộ chiếm hết. Rất nhanh, Diệp Trần liền buông lỏng tay mình. Trần Trác hai chân cũng đứng không vững chân cùng, trực tiếp té ngã trên đất. Bành, nặng nề ném xuống đất. Trần Trác vùng vẫy mấy cái, cuối cùng là rõ ràng liền mình tại sao biết cái này sao đau. Bởi vì Diệp Trần phế bỏ hắn một cái tay, một cái chân, nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn thành một người tàn phế. Chân gân thậm chí cũng trực tiếp gãy mất. Diệp Trần, ngươi, khí Trần Trác tại chỗ thì phải tìm Diệp Trần nổi cáu. Nhưng lời mới vừa gọi ra, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn hiện tại mạng nhỏ đều còn ở người ta trong tay đâu. Là như vậy đi ra ngoài, vạn nhất chọc giận đối phương, vậy hắn có thể liền chết. Ta thế nào? Diệp Trần nhìn Trần Trác, hỏi ngược một câu. Cái này, Trần Trác bị Diệp Trần âm lãnh kia cặp mắt nhìn một hồi ra đầu tê dại. Nuốt từng ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí, hỏi, ngài làm sao cầm ta chân tay cũng phế? Mới vừa rồi ngài còn không phải là đáp ứng ta, để cho ta trở lại kinh thành sao? Đang hỏi những lời này thời điểm, Trần Trác thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, đều đã không giống như là đang hỏi, càng nhiều hơn, giống như là ở tư vấn. Đường đường Trần gia chấp pháp đường đại trưởng lão, lại hèn mọn làm đến nước này. Đây nếu là truyền tới kinh thành, phỏng đoán đều không mấy người tin tưởng. Quá hèn mọn, liền giọng chất vấn khí cũng không dám có. Ngươi nói không sai, ta là đáp ứng thả ngươi trở về kinh thành. Diệp Trần khẽ gật đầu, nhưng ta cũng không có bảo đảm để cho ngươi bình yên vô sự trở về. Phế bỏ ngươi một cái tay một cái chân, là để cho ngươi ở ngắn hạn bên trong không có cùng chúng ta Thuần Dương Tiên Tông là địch khả năng. Nếu không, ta không phải thả hổ về rừng, cho chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tìm phiền toái sao? Nghe nói như vậy, Trần Trác nội tâm một phiến lạnh như băng. Vốn cho là hắn là dựa vào chính mình ba tấc không hư lưỡi thuyết phục Diệp Trần. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là chính hắn suy nghĩ chủ quan mà thôi. Diệp Trần sớm đã đem tất cả có khả năng tất cả đều nghĩ tới. Hắn thả mình một con đường sống, nhưng cũng đem hắn trọng chỉnh kỳ cổ hy vọng cho phá tiêu diệt. Dưới quyền toàn chết sạch, chấp pháp đường hoàn toàn không có. Hiện tại liền chính hắn tu vi cũng sắp hết, còn không có một cái tay một cái chân. Cho dù hắn trở lại kinh thành, còn có thể giống như trước lợi hại sao? Trần Trác nội tâm một phiến lạnh như băng. Người có thể đi, Diệp Trần thản nhiên nói. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không có người bất kỳ ngăn trở ngươi. Nghe nói như vậy, Trần Trác không có chút nào chập chờn. Nếu như lúc trước mấy phút nghe được như vậy, hắn sẽ không nghi ngờ chút nào hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Thậm chí còn ở trong tối ám vui vẻ trước. Có thể hiện tại, hắn nhưng hoàn toàn không có cái loại này tâm tư. Liền cho Diệp Trần nói cảm ơn ý tưởng cũng không có. Chỉ là nhìn một cái Diệp Trần, lúc này mới hướng kinh thành phương hướng chậm rãi đi tới. Một cái chân gân chặn, hắn chỉ có thể ở trên đất từ từ kéo được trước. Nếu không phải trên mình còn sót lại liền một chút linh lực, hắn hiện tại liền đi bộ cũng không đi được. Có thể cho dù là như vậy, hắn đi bộ tốc độ vậy đặc biệt chậm, chậm cùng ốc sên như nhau. Muốn phải trở về kinh thành, sợ là khó lại càng khó hơn. Nhìn Trần Trác vậy thê thảm hình bóng, Diệp Trần lập tức an tâm xuống. Hắn lại không ngốc, thả Trần Trác người như vậy đi, tự nhiên không thể nào thả một hoàn chỉnh người trở về. Vậy thì thật là ở cái hố người mình. Đại sư huynh, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nói thả hắn đi, chính là như vậy à? Tiết Thanh đi tới, không nhịn được nói. Nếu là sớm biết là như vậy, ta cũng sẽ không nóng nảy. Đúng vậy, liền hắn cái bộ dáng này, coi như trở lại kinh thành, cũng là phế nhân một cái. Muốn khôi phục thực lực, còn không biết phải đến không biết năm nào tháng nào nữa. Triệu Minh Tu cũng là cười ha ha một tiếng, không nhịn được nói, đại sư huynh, ngươi một chiêu này, thật là đủ tổn à. Đó cũng không xem đại sư huynh là người nào. Hắn nóng nảy là tốt như vậy qua sao? Tử Quỳnh cũng là cười đắc ý, cho nên nói, chúng ta đối đại sư huynh muốn đầy đủ tín nhiệm, hắn khẳng định sẽ không làm loạn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là không ngừng gật đầu. Nói đúng là không sai. Trước bọn họ còn lấy là lần này là đại sư huynh ở làm bậy. Hiện tại xem, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Lấy đại sư huynh trí khôn, làm sao có thể sẽ làm bậy. Hắn làm mỗi một cái quyết định, đều là vì tông môn cân nhắc. Lần này thả Trần Trác trở về, cũng là cho Trần Văn một cái cảnh cáo. Diệp Trần thản nhiên nói, năm đó ta đem bọn họ từ Nam Cực cứu ra, cũng có thể đem bọn họ giết chết. Lấy là hiện tại bọn họ có sao một cái Trần gia. Thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật là buồn cười. Đám người một hồi sâu sắc cho là đúng. Sớm muộn, chúng ta sẽ đánh ở Kinh Thành. Báo năm đó thủ một mũi tên. Tiết Thanh hung hãn nói. Nghĩ lúc đó, bọn họ mới từ Đại Lục Thiên Huyền trở về. Lúc ấy Trần gia cũng đã rất mạnh. Nàng và Diệp Trần hai người, còn bị Trần gia cho dạy dỗ một trận, đuổi đầy đất chạy. Cái thù này, Tiết Thanh vẫn luôn còn nhớ đâu. Khẳng định không thể bỏ qua. Nói không sai, cùng Trần gia những ân oán kia, chúng ta cũng là thời điểm muốn tìm một thời gian đoạn một tí. Diệp Trần gật đầu một cái, bất quá dưới mắt việc cần kíp là muốn chỉnh đốn một tí Giang Nam và Giang Bắc, nghỉ ngơi lấy sức à. Nói đến chỗ này, Tiết Thanh bỗng nhiên nhìn qua bên cạnh Lâm Vạn Bình, hỏi, Lâm giáo chủ, ngươi xem cuộc vui xem kết thúc sao? Ngạch, xem cuộc vui, Lâm Vạn Bình lúc này trong nội tâm giống như là có 10.000 con thảo nghĩ sao lao nhanh qua như nhau. Đặc biệt bực bội, vốn cho là ôm lấy Trần gia cái này bắp đùi, hắn liền có thể vô tư không lo, chờ người Trần gia đem Diệp Trần thu thập. Hắn liền có thể thừa dịp chiếm lĩnh Giang Nam và Giang Bắc, hoàn toàn làm của riêng. Nhưng ai biết, chẳng những không thành công, Trần gia còn bị toàn quân chết hết, chỉ lưu lại một cái phế nhân đi trở lại Kinh Thành. Nói cách khác, mình đặt đã thất bại. Diệp tông chủ, Trần tổng giúp, Tiết trưởng lão, ta cái này đều là cùng ngài mấy vị chỉ đùa một chút. Lâm Vạn Bình vội vàng lấy lòng nói, chúng ta Liệt Dương giáo, tập thể hoan nghênh Thuần Dương Tiên Tông đến. Hoan nghênh, Diệp Trần cười, cái này Lâm Vạn Bình sợ không phải bị sợ choáng váng đi. Còn hoan nghênh bọn họ, cùng bọn họ tiến vào. Giang Bắc mặt đất cũng chưa có Liệt Dương giáo chuyện gì. Lâm giáo chủ, ngươi tự sát đi. Diệp Trần vậy lười được nói nhảm, ngươi bất quá chỉ là muốn mượn Trần ra lực lượng thu phục Giang Nam và Giang Bắc. Hiện tại hy vọng tan vỡ, ai cũng không cứu được ngươi. Lời này vừa ra, gãi đúng chỗ ngứa, nói một cách thẳng thừng Lâm Vạn Bình thời gian dài như vậy tới nay tất cả phỏng đoán. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn rơi vào khoảng không, hoàn toàn không hy vọng. Diệp tông chủ, ta cũng là phân thần trung kỳ tu vi. Ta có thể gia nhập các ngươi Thuần Dương Tiên Tông. Ta bảo đảm. Ta khẳng định sẽ thật tốt ở Thuần Dương Tiên Tông làm việc. Sẽ không có bất kỳ ý kiến. Lâm Vạn Bình biết mình sẽ không lại có bất kỳ viện quân. Lập tức cùng Diệp Trần cầu xin tha thứ. Xem cái này dáng điệu. Chính là đến Thuần Dương Tiên Tông bên trong tới làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Giống như vậy phân thần trung kỳ cường giả cũng gặp không nhiều liền à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.